chúng ta an toàn. Thì phần chót của cái bài này thì đa phần là chỉ tóm tắt những cái ý của phần trước. Bài 12 này là bài hí luận, là cái phần còn sót lại của cái phần nội dung. Hí luận là chúng ta nói chuyện khào, tức là hàng ngày gặp nhau chúng ta không nói trong chánh pháp, mà chúng ta nói chuyện năm trên năm dưới. Cái này chúng ta nên nhớ để ý. Đôi khi trong lòng chúng ta không có chứa pháp, cho nên vì vậy chúng ta nói chuyện tầm bậy tầm bạ đó. Ví dụ như khi các thầy gặp nhau, chúng ta không hỏi sự tu tập, mà hỏi ông mua xe mới chưa, lúc gài có iPhone 6 rồi đó, ông biết không? Tất cả những cái đó Đức Phật gọi là sự hí luận, tức là nói những cái chuyện nó không dính vào cái chuyện tu hành. Tôi thấy có những tu sĩ khi chúng ta gặp nhau mà chúng ta không hỏi Phật pháp làm sao, tu tập làm sao, lúc này nghiên cứu mọi thứ làm sao, hay là vấn đề quá độ chúng sinh làm sao, mà chúng ta lại gặp nhau tôi không nghe cái lời hỏi đó, có nghĩa là các thầy đã xem nhẹ cái vai trò và mục đích của mình. Nên nhớ để ý như vậy. Các vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật sai ngày gì đó đệ tử của mình là A Nan hay gì đó xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, thì khi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa mới hỏi rằng lúc này Đức Thế Tôn có ít não ít bệnh không. Đó là những câu hỏi của chánh pháp. Mình gặp một người huynh đệ đồng tu, mình hỏi lúc này có an lạc không, có bớt phiền não không, thân tâm có nhẹ nhàng không, hay là mình gặp hỏi một cái gì đó nó mang cái nghĩa mục đích của người tu một chút. Chứ còn không khéo chúng ta cứ gặp nhau hỏi ba chuyện khào, hỏi ba chuyện nhà đất, hỏi ba chuyện điện thoại, hỏi ba chuyện laptop rồi đó, hay là để gì ba cái iPhone lúc gài các cái công nghệ cao gì đó. Tất cả những cái đó không phải là mục đích tu hành của các vị, cho nên cái đó không cần hỏi thăm, bởi vì cái đó cái chuyện nó quá bình thường. Khi một nhà tu mà chúng ta hỏi bằng những cái cách hỏi như vậy thì người ta thấy rằng tâm của mình không có tu, tâm của mình chỉ hướng vào tất cả các ngoại trần. Nếu một người tâm có tu là hướng vào bên trong để điều phục mình, còn cái tâm thiếu tu cho nên là hướng về ngoại trần. Cho nên cái chữ hí luận này là nó để chỉ cho chúng ta nói cái chuyện mà đâu đâu á, không có bàn cái chuyện của Phật pháp, không bàn chuyện tu hành, nói chuyện không tăng ích về việc mà tu tập giới định tuệ, không làm cho chúng ta có thêm chánh niệm, không giúp cho chúng ta trừ được ác pháp, mà không khéo sự bàn luận của chúng ta nó thể hiện cho con người chúng ta tham vọng. Đôi khi chúng ta còn hướng về cái nhu cầu là bắt đầu nó thởi lên cái lòng tham rồi. Cái sai của chúng ta nó xuất phát từ cái đó. Cho nên các vị nhớ là những cái nó không làm cho chúng ta được tăng lợi ích, mà nó tăng thêm phiền não, nghiệp chướng, thì cái này chúng ta nên nhớ. Nhưng mà chúng ta cứ thử để ý, nếu mà mình là một nhà tu, mình gặp nhau mình cứ nói chuyện lòng vòng vậy thôi, mình để ý thế nào? Có những khi gặp nhau hỏi chuyện bông sai rồi này kia kia nọ, cái sự quan tâm của chúng ta nó không mang cái nghĩa lợi ích cho chúng sinh. Dĩ nhiên khi thật sự cần thiết, chứ không phải là chúng ta để lòng bằng mọi thứ vào trong những cái việc đó. Nếu cái gì nó thuộc về lợi ích cho chúng sinh mà nó tăng trưởng việc tu tập cho mình thì mình nên để lòng. Có những cái hỏi chúng ta thấy chúng ta tự nhiên hỏi nó xa rời với cái việc mà của lợi ích chúng sinh hay việc tu tập quá đi. Những cái người xuất gia chúng ta nên để ý như vậy. Khi mà nói chuyện như vậy gọi là nói không như chánh pháp. Cho nên trong các kinh thường nói là nói thì như chánh pháp, mà im lặng cũng như chánh pháp. Vì vậy cái chuyện mà nói đâu đâu á, cái đó gọi là hí luận. Lại thêm một cái số tệ nữa, nếu khi người ta hỏi về vấn đề Phật pháp thì quay ngược lại nói người ta bộ làm như tu lắm, nói tên là Phật pháp. Đây là một cái dạng gọi là bao biện cho những cái của mình đã sai, người khác nhắc nhở mà còn như thế. Ngày xưa tôi thì còn nhỏ thôi, chắc nhớ lúc đó cũng còn chớp, thì mình học kinh điển làm sao mình nói vậy. Đúng nghĩa là mình có thể là mình lặp lại những điều mình đã được học hơn là những việc mình đang hành trì. Có một cái vị huynh đệ đó lớn hơn tôi nhiều, nói những chuyện đâu đâu, tôi nói những chuyện xa rời chánh pháp. Cái ông quay lại ông nói tôi ăn chưa được hủ chào bài đặt nhắc tôi. Đó là những cái điều mà mình thấy nó như thế. Thì mình thấy cái đó nó không phù hợp. Mình nói nhưng mà người ta lại như thế. Cho nên có những cái việc mà mình tu mà được đồng đạo nhắc, hoặc là trong huynh đệ mình bàn thảo về Phật pháp, thì có một số người lại nói bằng những cái câu khó nghe, và họ chứng tỏ họ là giống như là người gọi là thâm nhập Phật pháp mà họ bất cần. Sự thật họ là con người đang xa rời với chánh pháp. Tôi thấy đa phần những người đó đời tu không có tiến được là như thế. Bởi vì giữ những cái tập khí phiền não của một người thế tục thì thật ra mà nói không làm sao có thể tiến đạo được. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái hí luận này nó rất quan trọng. Các huynh đệ hàng ngày khi tu học để ý với nhau, coi là anh em khi mình gặp nhau mình hỏi cái gì nhiều. Hỏi thuộc bài chưa? Thuộc bài chưa có nghĩa là mình đang quan tâm đến việc học. Hỏi ăn chưa có nghĩa là quan tâm đến ăn. Hỏi ông có thấy laptop mới không có nghĩa là quan tâm đến sự mua sắm. Sự hỏi han nó biểu hiện cái quan tâm của con người. Nên là hàng ngày trong các huynh đệ mình thường thường tập hợp lại để nói cái gì? Tập hợp lại để kể chuyện khào, uống trà để nói chuyện năm trên năm dưới, vô dụng quá. Cho nên ngày xưa tôi không thích uống trà là vậy. Tới bây giờ tôi không biết trà là gì hết á. Bởi vì tôi nói thật sự, những khi mà ngồi uống trà tôi không nghe nói gì đó. Tại uống trà để đàm đạo. Còn này á, nhàn đàm chuyện hí luận thế gian. Không phải là tôi không có biết chuyện thế gian, mà nói chung là mình ngăn mọi người nói về các vấn đề đó. Cái gì cần thì nói, không cần thì thôi. Có những cái không dính dáng đến mình, mình đi nói bằng những cái như vậy làm gì cho mất thời giờ như thế. Thì cái chuyện đó ai tự khắc kỷ lại mình thì tự biết. Cho nên cái từ hí luận này nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết rằng không phải thời của chúng ta, thời Đức Phật cũng có cái chuyện nói nhảm nhí, cho nên Đức Phật mới nói. Cho nên ai nói rằng thời mạt pháp cho nên thầy tu như vậy tôi không tin. Nếu thời Đức Phật mà không có những cái thầy tu mà như vậy thì không có giới luật. Giới luật có ra từ các cái thầy tu mà gọi là lu bu á, nó mới có những giới luật như vậy, cả tăng và cả ni. Thành ra cái việc mà thời nay vẫn có, nhưng mà điều quan trọng nhất là thời nay cái số lượng của chư tăng quá đông và nó trải dài trên nhiều quốc độ. Cho nên cái việc mà gọi là giới hạn của nó là cái chuyện đương nhiên rồi. Thời của Đức Phật là các giáo đoàn được quản lý rất kỹ, gần gũi với Đức Phật mà còn sơ sót rất là nhiều thứ thì đừng nói là thời nay. Những người hay nói rằng thời này mạt pháp, tại vì mình sống thời này mình thấy như vậy. Mình có sống thời Đức Phật đâu mình thấy. Phải mình sống thời Đức Phật đi mình cũng thấy vậy. Cái mình nói trời ơi có Phật ở tại thế mà mấy cha này còn vậy. Mình sống thời Đức Phật mình mới thấy như vậy. Còn bây giờ Phật nập diệt 2700 năm rồi. Cái thời kỳ đó đã trôi qua rồi. Những cái bậc phía trước của mình, tiền bối đó có sống tốt, sống xấu, có lỗi lầm, có đúng, có sai gì cũng qua rồi. Cái gì quá khứ đó trở thành cái bỏ. Cho nên đâu ai thấy là những cái đó quan trọng nữa. Mà điều quan trọng nhất là những cái đang là rồi. Tại vì mình sống đang là cái mình cứ nói như vậy. Chứ nếu mà sống 2700 năm về trước cũng nói vậy thôi. Ai mà có thích nói thì cứ nói Thời nào cũng vậy, cũng có xấu có tốt, có người đặng người thất. Chuyện tu nó không mang cái nghĩa là cái gì ghê gớm. Đó là một con đường tự nguyện của chúng ta. Nếu ai cảm thấy rằng hoàn thành nhân cách của mình để chọn với lý tưởng thì tuyệt vời. Ai chưa hoàn thành thì gieo duyên tập sự gì đó, tùy mức độ của các vị. Nhưng mà làm sao cho mình cảm thấy rằng thọ cơm của đàn na mình cảm thấy không hổ thẹn là được rồi. Đây là những cái điều mà cần thiết nói để các vị cảm thấy rằng thời nào cũng có những cái mặt giới hạn của nó. Cái số lượng đông thì những cái chuyện giới hạn nó nhiều. Cho nên cái việc mà hí luận này, khi mà các vị Bồ Tát, các vị đọc trong các giới luật của tỳ kheo, các vị thấy không? Cho những thầy tỳ kheo đi xin cúng dường những cái chuyện phi pháp, cũng xin đủ thứ hết, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Thành ra giờ này mình ở đây mình cũng có những cái chuyện mà gọi xin phi pháp thiếu gì. Nhưng mà cơ hội của chúng ta bây giờ nó dễ hơn thời Đức Phật. Bởi vì thời Đức Phật là tăng chúng phần lớn sống ở trong núi rừng, cái sự tiếp xúc với những người thế gian nó ít hơn. Bây giờ chúng ta sống giữa làng mạc, cho nên cơ hội chúng ta tiếp xúc với người thế gian rất là nhiều. Nên các vị cũng cần phải để ý những điều đó một chút xíu, chứ đừng nói là tôi chán rồi, giờ tôi nản rồi, tôi thấy gì tu sĩ thời nay vậy, thời nào cũng thế thôi, sống thời kia hồi kia cũng nản tiếp, mai thời kia không biết có sống không, chứ có thời đó cũng nản rồi, mà nản quá bây giờ chắc chưa chắc gì gặp được Phật pháp. Cho nên đây thì chúng ta thấy cái từ hí luận vậy cho nó rất là quan trọng á. À, nhữ đẳng tỳ kheo, các thầy tỳ kheo, chủng chủng hí luận kỳ tâm tắc loạn, các thứ hí luận đó nó ắt làm loạn cái tâm của các ông. Tuy phục xuất gia du dị đắc thoát, mặc dù đã là người xuất gia cũng chưa được giải thoát. Thị cố tỳ kheo, đương cấp xả ly loạn tâm hí luận. Thế nên các thầy tỳ kheo nên mau xả bỏ cái sự hoạt loạn của tâm hí luận. Nhược nhữ dục đắc, tịch diệt lạc giả. Nếu các ông muốn được cái vui của Niết Bàn, tịch diệt là vắng lặng, là vắng lặng là cái nghĩa của Niết Bàn. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc á, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Có nghĩa là cái tịch diệt này là để cho tịch diệt lạc này là cái vui Niết Bàn. Duy đương tốc diệt hí luận chi hoạn, chỉ nên mau diệt trừ cái hoạn của hí luận. Thị danh bất hí luận, thế gọi là không hí luận. Đệ thập tam khóa lưu thông phần, bài thứ 13 phần lưu thông. Phần lưu thông giống như là phần tổng kết lại á. Cần tu là siêng năng tu tập. Nhữ đẳng tỳ kheo, ư chư công đức thường đương nhất tâm xả chư phóng vật. Này các tỳ kheo, đối với các công đức thường nên một lòng xả các cái buông lung. Tức là cái công đức này nó mang cái nghĩa là mình tinh tấn tu hành. Quy Sơn Cảnh Sách hay giải thích cái chữ công đức là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Nó giống không? Tức là cái công phu của chúng ta làm sao để làm cho mình tăng thêm cái chánh niệm. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, tức là nói chuyện không tranh cãi, không hơn thua với người. Cái đó gọi là đức. Nếu mà thuộc về cái gì mà nó là cái công đức á, thì phải xa lìa cái phóng vật. Phóng vật là gì? Phóng vật là buông lung. Cái chữ buông lung này nó mang cái nghĩa là sống theo ác pháp. Cái chữ miệt mài theo ác pháp, cái đó gọi là phóng vật. Nhớ là như vậy. Miệt mài theo thiện pháp, cái đó gọi là gì? Tinh tấn. Cái chữ phóng vật và tinh tấn nó đối nhau cái chỗ đó. Cũng cùng là một sự miệt mài hăng say, nhưng mà hăng say nỗ lực theo thiện pháp gọi là tinh tấn, nhưng mà nỗ lực hăng say theo ác pháp, cái đó gọi là phóng vật. Cho nên khi nào chỉ dùng chữ phóng vật này để chỉ cho cái người đó sống buông lung. Nên nhớ như thế. Vì vậy cho nên là đối với tất cả các công đức á, mà xa lìa được cái này thì giữ được công đức. Cái ý của câu này là như vậy. Cho nên là nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, đối với các công đức thường phải một lòng xa lìa hay là buông bỏ cái phóng vật, tức là buông bỏ cái sự buông lung. Như lìa quán tặc, mình bỏ cái buông lung này nè, nó như là buông bỏ cái giặc cừu quán vậy đó. Quán tặc là giặc quán cừu, coi như là những cái buông bỏ những cái người mà đã gieo hận thù với mình á. Đại Bi Thế Tôn, nhớ cái từ Đại Bi Thế Tôn này dùng ở đâu không? Hả? Chúng ta có nhớ kinh Viên Giác không? Gọi là Đại Bi Thế Tôn, sao không gọi là Đại Từ Thế Tôn? Mà trong cái xã hội á, là tại sao người ta gọi là từ thiện mà người ta không gọi là bi thiện? Cái này á, dùng một cái từ đơn giản nhưng mà các vị không có nghĩ đến cái chữ tận cùng của các ý nghĩa đó, thì các vị nghĩ rằng à nó vậy là vậy, từ cũng vậy, bi cũng vậy, giống nhau nhưng hoàn toàn khác. Tại sao đa phần ta chỉ dùng là Đại Bi Thế Tôn, còn khác nữa thì người ta dùng là Đại Từ Bi? Chúng ta thấy cái chữ bi, cái giá trị nó lớn và nó cao siêu, nó vĩ đại hơn chữ từ. Người ta dùng chữ từ thiện có nghĩa là nó đủ tầm của mọi người rồi. Bởi vì từ nó mang cái nghĩa là chia sẻ thôi. Tôi có 5 bộ đồ, tôi thấy người ta đói lạnh, tôi chia sẻ 1 bộ, 2 bộ. Nhưng mà khi cái chữ bi này nó mang cái nghĩa gì? Cái nghĩa hy sinh. Ví dụ bây giờ tôi có 5 bộ đồ nhưng mà thấy thiên hạ lạnh lẽo không có đồ mặc, giác 5 bộ đó cho thì mới ra mang cái nghĩa là bi. Bi có nghĩa là dám hy sinh chuyện của mình cho người khác, dám hy sinh cái hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người khác. Còn từ nó mang cái nghĩa là tôi dư ăn dư mặc rồi, thấy người nghèo khổ tôi bố thí chia sẻ, cái đó mang nghĩa từ. Cho nên cái từ thiện là vậy. Từ thiện mang cái nghĩa người ta chia sẻ chén cơm manh áo ít nhiều trong cái khả năng có được với những chúng sinh khổ đau, cho nên ta dùng từ. Cái chữ bi này phải hiểu như thế. Nên người tu đa phần chúng ta cũng nằm ở trong mức độ của chữ từ. Chừng nào chúng ta phải nói rằng hy sinh mang cái nghĩa vô ngã nữa đó, bắt đầu mới có bi. Khi có chữ bi mới là tình yêu thương rộng lớn, chân thành. Mới phải nói là cái đó nó mang cái nghĩa của một con người là bằng yêu thương của đạo á. Còn chữ từ mang nghĩa cảm thông thôi. Ở đây phải để ý cái chữ đó. Cho nên chữ từ bi được định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, mà bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ là như thế. Chúng ta để ý như cái này. Để ý để chi? Để ý để chúng ta dùng các cái từ ngữ Phật giáo cho nó phù hợp, chứ không có gì cả. Sở thuyết lợi ích giai dĩ cứu cánh. Học chúng ta nên để ý với cái này nè. Ví dụ chữ dĩ nè, chữ này là chữ kỹ đúng không? Nhưng mà có một chữ nữa là nó viết cũng dòng như vậy nè, là gì? Cái gì? Rồi chữ này với gì? Đó, học là phải học cả đống như vậy. Nó giống nhau như vậy, mà chúng ta chỉ cần biết một chút là nó trở thành 3 chữ. Chữ này là chữ kỹ là mình, còn chữ này là chữ tỵ là trong 12 chi, 12 con giáp đó. Là cái này chữ dĩ là chữ dĩ là thôi, là rồi, là đã nè. Còn chữ này là mình, là chính mình. Coi như cái chữ người ta dùng chữ ích kỷ là gì? Ích kỷ là gì? Ích kỷ là kỷ này nè. Ích kỷ là lợi ích cho chính mình, cái đó gọi là ích kỷ. Nè, chữ ích này nè. Chữ ích với chữ kỷ nữa là ích lợi cho chính mình, ta dùng chữ ích kỷ đó. Thì mỗi lần chúng ta học như vậy, chúng ta liên hệ đến những cái chữ giống nhau. Giống như bây giờ chúng ta học vào được chữ, chúng ta học ví dụ giống như chữ thủ đi. Chữ thủ thì nó có một chữ giống như vậy nữa là gì? Hả? Chữ này là gì? Hai chữ giống nhau nhưng mà chỉ đá lên đá xuống là khác đúng không? Đá lên là gì? Thủ. Còn quẹt xuống là gì? Chữ tài. Rồi Đại Bi Thế Tôn đã nói cái lợi ích đều đã rốt ráo, đều được rốt ráo. Tức là Đức Phật đã nói những cái việc mà lợi ích ở phía trước á là hoàn tất rồi, cái cứu cánh là hoàn tất, là rốt ráo. Tức là Đức Phật đã nói hết các việc mà lợi ích cho chúng ta tu hành rồi đó. Cái đây là mang cái nghĩa về đó. Cho nên Đức Phật đã nói cái việc lợi ích đều đã hoàn tất hay là đều đã xong. Chữ cứu cánh là đã xong, đã rốt ráo là vậy. Nhữ đẳng đảng đương cần nhi hành chi, các ông chỉ nên siêng năng mà ứng dụng hành trì đó, thực hành đó. Đó là như vậy. Nhược tại sơn giang, nhược không trạch trung. Nếu ở trong núi hay là bằng ở trong suối vắng, không trạch là suối vắng. Nhược tại thọ hạ giang sử tỉnh xứ, bằng ở dưới gốc cây hay là ở nơi nhà vắng. Tức là người ta chỉ cho dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, nguyên cái đoạn này nó mang cái nghĩa là dù một cái hành giả ở bất cứ nơi nào, chúng ta phải hiểu chung cái nghĩa là vậy. Ví dụ như những cái người mà người ta dịch lướt, người ta cũng có thể dịch như vậy là những điều Đức Phật dạy mà có đem đợi lợi ích cho việc tu hành đã xong. Thì cho nên đó là các ông chỉ cần thực hành những điều đó dù ở bất cứ nơi nào. Hết câu này. Ta để vậy, dù ở bất cứ nơi nào, khỏi cần dịch thêm mấy này nữa. Khỏi cần ở trong nhà, trong núi, trong suối, trong khe, dưới gốc cây vậy đó. Dùng như vậy là đã đủ. Cho nên là niệm sở thọ pháp vật linh dòng thất, nhớ này nha, trên chúng ta dịch là nhớ dù ở bất cứ nơi nào, ở trên đó, cái đoạn trên rồi đó, đều nhớ những cái pháp đã được thọ. Thì cái thọ này mang cái nghĩa học, hay là mình đã được nghe. Cái chữ thọ là nghe, là tức là cái gì mình đã được thọ, là nghe, là nhớ, là đã được học. Thì vậy đó, thì dù ở bất cứ nơi nào cũng đều nhớ những cái pháp đã được học hay là được tiếp thụ á, đã được tiếp nhận, đã được dạy. Nghe đi, chúng ta cái chữ thọ này nó mang cái nghĩa nhiều thứ lắm. Nhưng chúng ta cũng có thể biết cái chữ thọ này mà nếu mà thêm cái này nữa là gì? Ví dụ một cái chữ như vậy mà nó thêm vậy là gì? Là gì? Hả? Hả? Thọ là gì? Sai. Thọ, nhưng mà thọ này là truyền trao. Cái người mà trao cho chắc vậy á là người gọi là truyền thọ. Cho nên ở trong mà gì máu nhuộm sân chùa phải không? Ta đã truyền thọ võ công cho các ngươi á. Truyền thọ là cái này nè. Chữ thọ là của người, người ta truyền trao cho. Thọ thụ gì cũng vậy mà, cái người nào đó truyền cho mình người ta gọi là truyền thọ. Nhưng mà chúng ta là người tiếp nhận sự truyền đó thì vậy, thì cũng thọ mà thọ này nè. Hiểu không? Các vị đi thọ giới là thọ nào? Các vị thọ giới là này nè. Tức là các vị thọ, nhưng mà các vị là người nhận. Còn cái thọ phía trước có bộ thủ là người đó, người trao. Ví dụ như bậc thầy mình truyền thọ cái gì cho mình á, thì cái chữ thọ đó có bộ thủ. Còn mình nhận cái gì đó của ai thì cái chữ nhận này không có bộ thủ, gọi là thọ. Các cái chữ cảm thọ, cảm thọ là gì? Cảm thọ là những cảm giác từ các giác quan chúng ta tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, cái đó gọi là cảm thọ. Cái thọ đó là thọ này. Ta nhớ vậy đó. Học mình phải nhớ từng chữ, từng chữ, từng ý. Tại sao nó là như vậy? Khi phiên âm ra chữ Việt, dù chữ chữ thọ này hay chữ thọ có bộ thủ, nó cũng đều là chữ THO nặng thôi. Tức là cái chữ mà gọi là chúng ta phiên âm ra nó chỉ là đồng âm mà dĩ nghĩa. Cái này trong chữ Hán bị rất nhiều. Ví dụ bây giờ tôi nói chữ này gì? Thọ. Nếu mà tiếng Việt là gì? Cũng phiên âm ra THO, o nặng thọ vậy thôi. Vậy chữ này cũng thọ, cái này cũng thọ, rồi cái này cũng thọ, rồi thêm cái này nữa vậy. Này là gì? Gì? Cũng thọ nữa. Như vậy viết ra chữ Việt á thì tất cả đều là thọ hết á. Nhưng mà khi phân ra chữ Hán mới thọ này, thọ này, thọ này, hay là chữ thọ sóc hồi nãy, đúng không? Vì vậy tại sao mấy chú phải học? Sở dĩ các chú học là để chúng ta hiểu được các cái thuật từ rộng rãi hơn và giải thích các vấn đề đúng hơn. Cho nên phải để ý mấy cái này. Cho nên là nhớ những cái pháp mà đã được học. Cái chữ thọ đây mang nghĩa vậy đó, tức là những gì chúng ta đã được học, được nghe, chớ có để cho quên mất. Nguyên cái câu này là mấy chú biết làm được bao nhiêu chú ở trong này. Thường đương tự miễn tinh tấn tu chi, thường nên mà tự gắng sức mà siêng năng tu hành đó. Tức là chữ miễn này là gì? Cố gắng. Tức là cái tinh tấn này mang nghĩa cố gắng. Cái chữ này nó bắt đầu nó mang cái nghĩa giống như là tấn lực vậy đó. Tính tấn niệm định tuệ, cái này nó mang nghĩa giống như là tấn lực vậy đó, trong ngũ căn á. Mà để là tu hành đó vậy. Vô vi không tử. Cái chữ này là ghê lắm. Vô vi cái đây đừng có ghép. Nếu các vị ghép chữ vô vi, nó mang cái nghĩa là tịch tịch, tịch diệt hay là niết bàn. Chữ vô vi là không tạo tác, mang cái các pháp gọi là không có dựa vào hiện tượng sự vật. Cái này sai. Cái đó nó không phải là, đây là không phải một danh từ. Chữ vô này là đứng riêng, mà chữ vi này là đứng riêng. Trong ai dịch chữ vô vi nó nghĩa đó. Vô vi là không, nghĩa gì nữa? Bị. Vô vi là để không có bị. Cái gì không tử là gì? Chết uổng. Cái gì là chết mà nó nói chung chết vô dụng quá đi. Cái không tử mang cái nghĩa là chết một cách vô dụng. Ví dụ như anh mà gọi là gì, hy sinh cứu quốc, anh bị chết thì cái đó chết gì? Chết hữu, hữu dụng, trở thành người, người có công. Ví dụ những anh hùng hy sinh vì tổ quốc, hy sinh cho đồng đội, thế, những cái người đó khi mà tử trận thì khi hy sinh như vậy người ta gọi là gì? Cái gọi là một cái người gọi là có công với đất nước. Vậy thì cái chết đó gọi là cái chết có ích. Còn người gọi là si tình đi tự tử, cái là gì? Cái si tình đi tự tử cái đó gọi là không tử. Cái này nó chết bậy, nó chết tào lao. Ý chết tào lao, tự nhiên nhung nhớ yêu thương tào lao gì đó, cái đi tự tử như vậy, ăn cho to con lớn xác là lớn lên, đi chết một cách tầm bậy tầm bạ. Cái nghĩa là không tử đó là như vậy đó, hiểu không? Cũng như các thầy tu gọi là tu hành là tối ngày không có lo tu học, mà lo nhớ chuyện viễn vông vớ vẩn thế này thế kia rồi sầu não đó, cái đó gọi là, rồi có đi tự tử đi chăng nữa thì người ta gọi là chết một cách vô dụng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái từ không tử nó mang cái nghĩa là đừng nên để con người mình tầm thường quá mà chết. Cái nghĩa là như vậy. Có nghĩa là người không tu hoặc là trong cuộc đời tu hành của mình không được lợi ích gì cả, rồi cuối cùng cũng chết. Cái chết đó gọi là không tử, tức là chết một cách oan uổng vậy. Sao để đời mình nó chết một cách gọi là vô lý vậy? Ý của cái từ không tử này là như vậy, tức là để không bị cái chết mà gọi là oan uổng như vậy. Cái oan uổng đây nó mang cái nghĩa là cái người đó chết mà không có làm được gì lợi ích hết á. Cũng giống như người đời tự nhiên yêu đương vớ vẩn rồi cái đi tự tử thế. Mấy cái này tôi nói rất là nhiều. Các vị đừng có nghĩ rằng do tôi lẫn đề thầy tu tôi nói vậy. Trong một số các vị cư sĩ đây nha, có gì chết thì chết cho anh minh quân tử, đừng để yêu xàm xàm cái nó bỏ mình, những kẻ lừa dối cái tự nhiên đi chết gì đó nha. Dứt khoát là trong cuộc đời phải nhớ là như vậy. Chết là chết cái gì cho xứng đáng, đừng bao giờ chết kẻ phụ tình. Nó nói chung là nó không đáng đi, mình phải chết cho nó. Cái ý là tôi muốn nói gì vậy? Con người á bị cái tình yêu si mê mà làm mù quáng, cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Cái như mù quáng quá, tức là chúng ta không phân tách được các vấn đề. Thật nghĩa mà nói, đừng nói là một nhà tu nhìn, phải nói là người đời phải là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng cả cuộc đời của chúng ta tự nhiên chết một cái kẻ mà lừa gạt mình về tình cảm. Các vị thấy các vị có hèn nhát và nó thấy vô dụng không? biết bao nhiêu cái việc ý nghĩa trong cuộc đời không hy sinh. Bây giờ muốn chết quá thôi kiếm cái chuyện gì làm đó để mà gọi là những người cần tim phèo phổi gan gì đó đó, tôi thấy tội nghiệp quá, thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình đau thằng này mình chết thằng kia nó cũng có ý nghĩa, thôi bây giờ tôi hiến xác này nè, tôi hiến cái gan cái thận này cho nè, tôi còn ngon lắm, tôi lỡ hư cái đầu nhưng mà cái mình tôi còn tốt hả, thì cũng hy sinh cho người ta có ý nghĩa. Chứ đừng đi vô mà nằm mà lăn lộn mà tức tưởi uống thuốc độc mà thầm lặng là chết rồi này kia cái nọ đó, chết nó thật sự mà nó là không tử, chết không có ý nghĩa gì hết trơn trọi, chết không xài được đâu hết trơn trọi. Cho nên đây là các vị thấy rằng mấy cái từ này để người ta chỉ cái gì, nhà tu chúng ta không tu hành, không làm lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời mà cũng không làm lợi ích cho chúng ta, rồi cũng già và chết hay là gặp bệnh tật rồi chết đi, cái này rất là quan trọng, các vị phải để ý cái này. Chữ không tử nó mang cái nghĩa như vậy. Nên đây là chớ để cái việc mà gọi là chết một cách luống uổng, rồi á hậu chí hữu hối, là sau đó ăn năn, cái nghĩa là như vậy, sau đó là chúng ta sẽ ăn năn. Mình cho nên ta dùng hậu chí là sau đó kịp đến có hối hận, cái từ nó dùng chữ Hán nó như vậy. Nhưng mà cái nghĩa chính của nó là sau đó chúng ta sẽ có sự ăn năn. Cho nên chúng ta sống vô nghĩa như vậy đó, chúng ta chết chúng ta ăn năn, hối hận, hối tiếc. Thì cái nghĩa nó là trong cái bài này nó là như vậy thôi. Đây là phần tóm tắt lại của những cái việc gì mà đã học ở phía trước. Vậy thì bây giờ cái phần hí luận là phần cuối cùng của nội dung. Thì như là lại là tôi đã nói với các vị, cái không hí luận mà ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, ở đây các vị thấy đa phần Đức Phật dạy chúng ta gọi là các thầy tỳ kheo, có nghĩa là Đức Phật không có đề cập nhiều đến người cư sĩ, bởi vì có những pháp nó thuộc về tỳ kheo, những pháp tu tập. Dĩ nhiên là cái người cư sĩ vướng mắc về các dạng nói thị phi á rất là nhiều. Người ta thống kê, người ta nói mỗi một ngày cái ngôn ngữ nói của người phụ nữ nó lớn gấp gần 10 lần người đàn ông. Không có tự nhiên mà người ta nói rằng tại sao phụ nữ lắm lời. Cái này không phải là tự nhiên họ muốn, mà họ bị một cái chất kích thích não của họ, nó có chất gì đó nhà khoa học mà nói rất là hay. Tức là cái chất đó làm cho người phụ nữ hay nói. Ví dụ một chuyện đó, người đàn ông nói 5 lời, người phụ nữ phải nói 50 lời. Thấy đa phần trong nhà đó là cái giữa người đàn ông với người phụ nữ là nó là như vậy. Ví dụ người phụ nữ sai người đàn ông nói một lần là xong, nhưng mà đàn ông sai người phụ nữ lại nhảy lại cái chuyện đó ít nhất là 10 lần. Mà người ta bực mình là từ chỗ đó. Cho nên những đàn ông nhiều chuyện thì người ta nói là tánh đàn bà. Cái này là sự thật. Có nghĩa là đàn ông về cái nguyên tắc gốc nó không có cái chất đó nhiều như phụ nữ. Cái chất lắm lời á. Cái này là rất là khoa học, chứ không phải là nói là cái mang cái nghĩa là miệt thị. Tại vì trong cái não của người phụ nữ nó có cái chất đó. Để như thế nào tôi nghiên cứu lại tôi nói cho các vị nghe, tôi nhớ là như vậy. Còn cái người đàn ông á, mà ai có chất đó nhiều là thuộc về phụ nữ. Đàn ông mà chuyện gì mà nói lại nhảy hoài, người ta nói giống đàn bà như cha đó. Cái nghĩa đó là như vậy. Như vậy phụ nữ nói lắm lời thuộc về cái nghiệp rồi. Tại vì cái não bộ họ nó có chất đó, nó tác động đến như vậy. Cho nên những cái gì thuộc về mỗi một cái thế giới đó, nó có những cái cá tính khác biệt, là nó xuất phát từ các cái hormone hoặc các chất gì nó tiết ra. Các nhà khoa học ta nghiên cứu rất là kỹ mấy cái đó. Nhưng mà này là tôi chỉ có tham khảo lướt, đọc tình cờ, tôi loáng thoáng vậy thôi. Thì tôi nói với các vị để thấy rằng là tại sao giữa hai giới nó có những cái sự khác biệt nhau. Ví dụ da dẻ hồng hào trắng mịn nó thuộc về một cái loại chất đó là của người phụ nữ. Nhưng mà người đàn ông mà cái da dẻ như thế, chất đó nó lại nhiều hơn những người bình thường. Cái này là như thế vậy đó, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Cái này nó có những cái lý do mà để gọi là ta nêu là tại sao là đàn ông, tại sao là phụ nữ. Ví dụ bây giờ phụ nữ có tập thể hình cỡ mấy thì về cơ bắp của phụ nữ không thể nào hơn nổi cái cơ bắp của những người đàn ông thể hình được. Bởi vì cái gen nó vậy, cái tế bào nó vậy, cái cơ thể nó vậy, nó có thể có đi nhưng mà nó có ở mức độ nào đó. Do mình luyện tập công phu thì nó cũng có ở mức độ nào đó. nhưng không thể trở thành một cái dạng mà cơ bắp được như người đàn ông, bởi vì họ không đủ cái yếu tố để cấu thành những cái điều mà như người đàn ông có. Nó là như vậy. Ngôn ngữ cũng vậy, người phụ nữ họ phải mang cái ngôn ngữ gì? Cho nên các vị thấy rằng một người đàn ông nó có cái giọng của nam là nó do cái hormone gì, cái gì tiết ra để con người mình có thể là giọng nam nói cái tiếng giọng nào là chuẩn, rồi nữ là giọng nào là chuẩn. Cơ bản nhất cái giọng nữ là họ sẽ nhỏ nhẹ thanh tao hơn là người đàn ông. Còn người đàn ông cơ bản nhất là cái giọng mà gọi là hơi ồ chát chúa, nhưng mà nó là cái giọng mà gọi là giọng gốc của nam tính. Cho nên các vị thấy nhất là những cái ngôn ngữ của những cái người đàn ông trong các cái loại phim mà phim Mỹ rồi đó, người ta chọn những cái giọng là đa phần là các vị thấy là những cái phim mà gọi là về bạo lực nè, hay là phim về các khổng lồ rồi đó. Các vị thấy rằng có khi nào người khổng lồ mà nói tiếng yeah. À, có không? Không, cái ngôn ngữ của người khổng lồ là phải là giọng trầm ồ ồ ồ, nó là như vậy đó. Người ta phải liệt kê cái đó. Cái này là rất là khoa học chứ không phải là mang cái nghĩa gì hết trơn trời á. Người đàn ông mà nói chuyện mà lấy nhé thì thế là ta cho là cái nữ tính. Nó phải có những cái lý do của nó hết chứ không phải là tự nhiên mà như thế. Các vị thấy rằng cái này khi mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo cũng thế. Đa phần cái nguyên tắc của đàn ông là không phải để nói nhiều, mà người đàn ông lắm lời thì người đó sẽ có ít nhiều về nữ tính. Cho nên những người đàn ông mà nhiều chuyện á, là các vị thấy tính phụ nữ rất là cao trong con người đó. Ví dụ trong một đại chúng đi, các vị thấy người nào mà hay đi tọc mạch á, là cái đó người ta hay nói đổ tánh đàn bà. Nói cái tánh đàn bà không mang cái nghĩa là miệt thị phụ nữ, mà cái cách của anh thể hiện sao nó giống như người phụ nữ, về người ta là cái gốc người phụ nữ như vậy, anh là như thế. Chỉ phân biệt để cho biết rạch rồi, chứ không mang cái nghĩa là tính xấu. Nhưng mà khi đàn ông mà có những cái tính tiêu cực thì người ta lại nói như vậy. Đa phần những người đàn ông bực mình cái người phụ nữ ở chỗ là cái chuyện gì á, nói lần được rồi lãi nhãi hoài đó, hay có chuyện là cái chỗ đó. Cho nên mình cũng hiểu được là mặc dù mình là phụ nữ có tích tố đó, não nó tiết ra cái chất đó để hay nói nhiều như vậy đó, nhưng mà cái chuyện gì mà cần thiết mình cảm thấy rằng mình nói nhiều nó không có lợi cho gia đình cho gì đó, thôi im giùm chút xíu, hạn chế, nó tiết ra kệ nó, tiết ra ức chế nó lại đi, đừng trễ cho nó tự do quá. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu một cái cách gọi là cơ bản như thế. Ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, các thầy tỳ kheo là không có hí luận. Cái chữ hí luận nó mang cái nghĩa nói chuyện khào, nói chuyện nhảm nhí. Nói chuyện khào, nói chuyện nhảm nhí thì cái đây liệt kê vào cái sự hí luận. Cho nên khi tu tập chúng ta cần hạn chế bớt những cái thói quen của những cái người đời. Ví dụ ngày xưa chúng ta hay nói những chuyện nhảm nhí như vậy, bây giờ chúng ta bớt đi. Và cái đó các vị cũng đã bắt đầu tự luyện tập cho mình cái ngôn ngữ để gần với chánh pháp. Cái người mà nói chay á, các vị biết không? Người nói chay, nói lảm nhảm quen rồi, khi nói chính sự nó không được. Hoặc là khi cái gì cần nói hay bị lộn ở trong đó. Mấy cái người nói tầm bậy tầm phào là dứt phát là khi nói một hồi thế nào cũng lộ ra những cái từ ngữ mà nó gọi là nó tầm bậy ở trong đó. Cho nên các vị là những người mà gọi là tu sau này còn cần phải dùng ngôn từ để thuyết minh, nói chánh pháp, giúp đời, thì bắt đầu tập luyện bây giờ là được rồi đó. Những ai nói những từ quá tầm thường, nhảm nhí thì người đó không thể nào có những ngôn ngữ gọi là tốt để mà nói các vấn đề cao siêu hay là chuẩn xác được. Muốn nói chuẩn xác thì phải tập từ bây giờ. Việc gì đó, giống như người ta nói là muốn nói một cái việc gì đó là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có nghĩa là hãy cẩn thận khi phát ngôn. Mà vị thầy nào cẩn thận trong phát ngôn, vị thầy đó trở nên sau này giáo thọ dạy được. Cái người mà nói đùa nhiều quá rất khó để trở thành ngôn ngữ dạy đời sau này. Như bây giờ tôi nói các vị cơ bản là thầy Phước Nghĩa đó, thầy nói từ rất là mộc mạc, nhưng mà thầy là người có thể giảng dạy được, ngôn ngữ nó chuẩn xác, nó mẫu mực. Còn những người nói chung là nói vui, nói quá đà, nói hố rồi quen rồi đó, là những người đó trở thành người không có ngôn ngữ chuẩn mực. Đừng có nên tập quen như vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ là nói đùa, nhưng mà nó cũng trở thành nghiệp chứ. Rồi nó trở thành nghiệp rồi á, là nó dễ dàng nó hại mình trong những lúc mình nói mình thiếu chánh niệm, mình quên đi. Cho nên khi chuẩn bị nói cái gì đó, mình phải chuẩn bị thật sự có tư duy về cái việc đó. Và riết nó trở thành cái thói quen, là khi mình phát ngôn cái nó tự nhiên nó trở thành khuôn mẫu. Còn mình nói đùa rồi, mai này mình phải hình dung một cái từ gì đó để nói nó nghiêm túc hơn, rất là mệt và hình dung không có kịp. Bởi vì cái đầu của các vị nó không phải là tư duy theo cái dạng nghiêm túc này. Nói mà hí lượng nhiều rồi mới muốn nói thiệt người ta cũng nghe. Người ta thấy cái người mà hay nói đùa, nói lảm nhảm quen rồi, mai này nói nghiêm túc các vị thấy nó sượng sủng. Ví dụ một ông nào trong đại chúng đi, hay nói chuyện xàm xàm mà tới khi phát biểu gì nghiêm túc cái tự nhiên chúng xù xì xì, nó cười cười đó, thấy không có phản ánh đúng với cái phong cách của con người đó, nó không có bình thường. Cho nên từng giờ phút này là bắt đầu chúng ta hạn chế những cái chuyện mà gọi là nói nó không đâu vào đâu á, được rồi đó. Nó làm cho cái đầu của chúng ta làm việc nó chuẩn mức hơn. Cho nên cái chữ không hí luận nó là như vậy. Trên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, các thứ mà gọi là hí luận đó, nó hoạt loạn cái tâm tánh của mình. Chứ các vị nghĩ rằng ngôn ngữ chúng ta xuất phát từ đâu? Hả? Từ cái ý nghĩ. Cái não chúng ta làm việc nó nhanh lắm á, nó phải tư duy cho chúng ta có ngôn ngữ. Cái từ nào chúng ta không hiểu, chúng ta cái não chúng ta tư duy không được là bắt đầu chúng ta khựng, đúng không? Tại sao chúng ta quên cái đó, cái tự nhiên chúng ta khựng, và lúc chúng ta nhớ chúng ta nói bình thường. Thật sự nói là ngôn ngữ hoạt động của não bộ, nó phải làm chúng ta nhớ để nói, và nó đưa chúng ta những cái từ ngữ phù hợp để nói. Mà cái này vừa rồi tôi có giảng trong bài giới định tuệ đó, tôi có phân tích cho các vị biết rằng là tại sao con người ta thấy một cái vật để hiểu là như thế. Dù bây giờ tôi nói với các vị nè, cái này gọi là viên phấn, đúng không? Và các vị nhìn thấy trên tay tôi là viên phấn gì? Hả? Viên phấn trắng. Cái này viên phấn gì? Người hồng, người đỏ, người cam. Nói này các vị nó khó mà nha. Vậy cái này dễ hơn nè. Này gì? Xanh. Nhưng mà còn phải xanh gì nữa chứ? Và khỏi cần xanh gì. Nhưng mà tôi nói với các vị á, từ ban đầu các vị đẻ ra chưa bao giờ các vị thấy cái này. Người ta đưa lên hỏi các vị cái này gì, các vị nói được gì không? Hả? Các vị phải hiểu là như vậy. Tại sao chúng ta biết cái này là viên phấn mà viên phấn xanh? Rồi chúng ta biết cái này là viên phấn trắng. Rồi bây giờ tôi hỏi cái này là cái gì? Này gì? Bông, bông, bông gì? Hả? Cái này cũng bông vậy thì tôi hỏi cái này các vị cái gì? Tôi đưa này lên tôi hỏi cái gì, cái vị nói gì? Cũng bông nữa, vậy này bông, này bông, bông gì? Cho vị phải hiểu. Đây là cái mà tôi giảng trong cái việc giới định tuệ vừa rồi. Tôi có thí dụ là 18 giới đó. 18 giới gồm gì? 6 căn, 6 trần và 6 thức. Và quán 18 giới để đối trị cái gì? Đối trị tâm chấp, chấp ngã, phải nhớ mấy cái này nha. Hãy nhớ rất là kỹ. Tại sao quán 18 giới để đối trị tâm chấp ngã? Cho nên tôi đưa ra vậy. Tôi hỏi các vị cái này là cái gì? Các vị nói lại. Phấn gì? Có phải là các vị thấy viên phấn xanh không? Các vị nên nhớ cái cách làm việc của con người chúng ta về tâm và vật lý nó như thế này nè. Con mắt của các vị có thấy việc viên phấn không? Không. Con mắt nó không có thấy. Con mắt nó là một cái cơ quan thôi. Nhưng mà để thấy cái này chưa thấy, con mắt nó phải có cái gì? Nhãn thức. Cái đó gọi là, người ta gọi là thần kinh thị giác. Mà có thần kinh thị giác để làm gì? Nhờ thần kinh thị giác cho nên viên phấn này được hiển thị ở trong trong con mắt là trong nhãn cầu. Nhãn căn là một bộ phận, là một cơ quan. Rồi khi hình ảnh này nó phản chiếu trong cái nhãn, nhãn cầu là phản chiếu được là nhờ gì? Nhờ thần kinh thị giác. Rồi phản chiếu trong nhãn cầu chỉ là hiển thị sắc trần thôi, nên nhớ là như vậy. Còn não bộ làm gì? Có cái não bộ của ý thức á. Ý thức có thấy được cái duyên phấn không? Ý thức làm sao thấy được duyên phấn? Ý thức thấy cái hình ảnh được hiển thị trong nhãn cầu, hiểu không? Nó tiếp nhận cái này rồi nó mới làm gì để biết duyên phấn? Nó phải nhờ mạt na là truyền tống thức, hiểu không? Mạt na tức là chức năng của mạt na, nó ngoài chấp ngã, ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã ái, nó còn cái nghĩa là truyền tống thức, có nghĩa là chức năng của nó là đem hạt giống trong A Lại Gia đưa ra bên ngoài, đồng thời tiếp nhận hạt giống từ bên ngoài đưa vào bên trong, gọi là chủng tử. Các vị hiểu cái này chưa? Và vì sao vậy? Ý thức nó mới nói rằng: anh Mạt Na à, tôi thấy cái cục dài dài này nó tròn tròn như thế và cái màu nó như vậy, anh hãy tìm giùm tôi là có cái gì từ xưa giờ nó giống cái này chưa. Và nếu các vị đã từng thấy được duyên phấn và màu xanh này rồi thì Mạt Na nó mới vô trong tàng thức lạ là da đó, nó mới lột, nó lục ra, nó thấy rằng à, cái này ngày xưa nó đã được cắt rồi, nó đã được cắt cái viên phấn này nè, cái nó mới nói ra với ý thức rằng là đây nè, tôi đưa cái này giống quá, tôi đưa nè, anh coi có phải là cái gì. Cái thằng Mạt Na nó không đọc được cái này là viên phấn, mà nó chỉ có cái là lấy cái này như thế nào nó đưa ra hình ảnh tương xứng như vậy. Ý thức mới nói à, đúng rồi, anh lấy cái đó đúng rồi đó, đó là viên phấn. Cái làm việc của đệ lục thức Mạt Na và A Lại Da nó hợp lại là như thế. Các vị hiểu cái này chưa? Thì ở đây các vị thấy cái gì? Khi thấy được duyên phấn này, nó là một cái quá trình như vậy đó. Nhưng mà đâu phải là tôi hỏi các vị gì, các vị nói duyên phấn cái ý thức các vị nó làm chuyện đó. Tôi nói là quy trình nó làm, mà đến độ con người chúng ta không có nhận thức kịp. Ý thức không biết rằng cái quy trình của Mạt Na làm cái nào. Bởi vì vậy ý thức không có lường nổi được cái khả năng làm việc gọi là của vô thức. Cho nên ta nói là tại sao cái khả năng làm việc của vô thức tuyệt vời hơn? Bởi vì cái gì qua lăng kính của ý thức nó đều chậm hơn vô thức rất nhiều lần. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi từng cho các vị thí dụ là, ví dụ mà tôi nói là cái con ong mà nó bay vào mắt đó, đó là gọi là phản xạ không điều kiện, gọi là làm việc của vô thức. Con ong mà nó bay vào mắt các vị, mà ý thức nó làm việc, nó làm gì nè? Con ong chuẩn bị bay sắn vô mắt, cái ý thức nó nói rằng con đó con ong đúng không? Con ong nó có kim à, nó chích à, nếu nó bay sắn vào mắt à, ồ con mắt là mình có thể là bị đuôi à, hoặc là bị bệnh đó, thế vậy thì phải điều khiển làm sao, mình phải nhanh chóng kịp thời khép mắt lại để con ong đừng sắn vào mắt, nghĩ chưa có xong là nó sắn đuôi mắt rồi, hiểu ý này không? Nếu ý thức nó làm việc là làm vậy đó. Ý thức nó nói rằng à, đó con ong, ăn ong hay con gùi vậy ta, à con ong thì nó phân tích xong là nó sắn đuôi con mắt. Nhưng mà cái phản xạ không điều kiện là cái làm việc của vô thức, của Mạt Na. Nó đâu có đợi cái thằng ý thức cho nó cái thông tin. Cái thằng đó gọi là phản xạ không điều kiện. Con ông ba vô khép mắt cái đã. Tao không cần biết nó là con gì kể nó, con gì tính sao. Điều quan trọng chứ cái gì tổn thương đến con mắt. Bởi vì cái tính của Mạt Na là chính, ngã ái chấp tàn, hiểu không? Như vậy cái Mạt Na nó cứ là khép mắt đi con, khép mắt. Mà nó không qua cái ý nghĩ vậy đâu, nó khép liền. Rồi sau đó ý thức mới nói rằng hú hồn, mai nhờ có anh Mạt Na hả. Cái thằng ý thức nó sẽ nói là gì nè, hú hồn mai nhờ có anh Mạt Na, không có anh Mạt Na đuôi con mắt tôi rồi đó. Là lúc đó ý thức nó mới làm việc. Các vị hiểu cái này. Tôi nói với các vị đó là đây là cả một cái quá trình về học di thức và tâm lý học, là một môn tâm lý học Phật giáo. Một môn này các vị cần phải và học để hiểu cái quy trình làm việc của thể thần kinh mình. Đâu phải đơn giản vậy đâu. Vậy thì bây giờ cái gì thế nào? Tôi muốn nói cái này là cái các vị đã từng có hạt giống này các vị mới biết là cây phấn. Còn nếu mà các vị không có hạt giống này, bây giờ tôi hỏi các vị là cái gì, cái đầu các vị nghĩ hoài đúng không? Còn tôi hỏi các vị là cây phấn, đầu các vị có suy nghĩ không? Không, các vị trả lời cây phấn xanh liền. Nhưng mà khi mà các vị chưa có hạt giống này thì sai sao vậy? Mạt na nó lục nó kiếm hoài không có, không có cái gì giống cái này, cho nên nó mới thông báo với ý thức rằng là tao không có kiếm được cái gì nó giống cái khúc đó trận mày ơi. Thì lúc đó ý thức mới nói rằng là không biết. Hiểu không? Một cái môn học rất là hay, cần phải tư duy nghiền ngẫm. Cái này kết hợp với tâm lý học của xã hội, rồi các vị sẽ giải mã được rất nhiều vấn đề. Cho nên tại sao tôi là người không có thừa nhận cái việc mà gọi là ma dựa nhập? Không phải là tôi là người nói chuyện càng, tôi phải đầy đủ các yếu tố để mà tôi nói về các vấn đề đó như vậy. Tôi chấp nhận có ma, nhưng mà không phải ma để nhát chúng ta như vậy, không phải ma để nhập người này người khác như vậy. Ma là một cái thế giới của địa ngục, của ngạ quỷ, những chúng sinh này đó. Và chúng sinh nào nấy sống theo nghiệp của họ, không có ai chi phối ai được cả. Đừng có nói vớ vẩn là ma dựa nhập bà này, ma dựa nhập ông kia. Tôi nói với các vị, ma mà dựa nhập được chúng ta thì chẳng còn cái mạng nào trên cuộc đời này tồn tại hết á. Và hai nữa, ma dựa nhập để quậy phá con người được, tại sao Phật không can thiệp được? Ma can thiệp được các vị mà Phật không can thiệp được. Tại sao Phật nói rằng tất cả các nghiệp của chúng sinh là Phật không can thiệp được? Phật không can thiệp được quy luật của nhân quả, Phật không can thiệp được nghiệp quả chín mùi của chúng sinh, tại sao ma nhảy vô làm được? Ra đây đừng có dựa vào những hiện tượng mà chúng ta không giải thích được rồi nói chuyện diễn vong. Các vị nên nhớ rằng cái chúng ta thấy các vấn đề không hẳn là thấy bằng mắt, mà chúng ta thấy bằng ý tưởng. Nếu ý tưởng chúng ta được dệt thiêu và não bộ mạt na nó đưa ra một hình ảnh là chúng ta thấy liền, mà thấy không hẳn là do trực tiếp cái đó. Tôi nói với các vị đi ban đêm nha, các vị nghe người ta đồn cái chỗ này có ma đúng không, là các vị thấy tự nhiên tàu lá nó đông đưa vậy nè, là trong đầu các vị nghĩ gì? Ma à. Lúc đó ma không phải là cái cảnh này là ma, mà cái cảnh gì? Cái cảnh trong não bộ các vị nó mới đem ra. Tại vì cái thông tin ý thức về cái từ ma này thì mạt na nó phải đem ra cái hình ảnh là ma là như thế. Nó đem ra để ý thức nó dựa vào đó để phán đoán. Mà cái phán đoán không đúng ở trong duy thức nó gọi là gì? Trong duy thức gọi là cái từ gì? Biên kế sở chấp tánh. Cái nhìn biên kế là cái nhìn là thực tại của sự vật đã bị chúng ta hình dung sai đi, cái đó gọi là biến kế. Hiểu được cái nghĩa này không? Cái nhìn biến kế là cái nhìn sai đi, và trong cái việc của tỷ lượng cái đó gọi là phi lượng, hiểu không? Lâu lâu tôi nói cho các vị chút chơi, tình cờ nó dính dáng đến này tôi nói chút chơi cho chưa. Cái này phải cho các vị học từ ban đầu, học từ nền tảng đi sâu vô mới được. Tại vì cái môn này ngày xưa tôi dạy trường trung cấp mà. Tôi dạy từ bách pháp minh môn cho đến bát thức quy củ và duy thức tam thập tụng. Và tôi muốn đó trở thành những tài liệu căn bản về duy thức cho các cái vị mà tăng ni sinh. Tại sao cái phần này mà tôi mới nói cái khí lượng này nó hoạt loạn tâm các ông? Có nghĩa là cái đầu chúng ta phải diễn dịch ra hình ảnh chúng ta mới nói. Tôi muốn nói với các vị này đó, tức là đầu chúng ta phải làm việc chúng ta mới nói. Cho nên chúng ta nói thị phi là có nghĩa là đầu chúng ta làm sao? Nó gợi lên các chuyện thị phi hoài. Ví dụ bây giờ tôi nói con bò, cái đầu các vị có con bò chưa? Sao mà chưa được? Tôi nói con bò là trong đầu các vị có con bò liền. Cái ý thức chúng ta nó làm việc nó hình dung nhanh như vậy đó. Vậy thì bây giờ cái người cứ nói chuyện tán loạn như vậy hoài thì cái nghĩa gì? Cái đầu người này nó cũng diễn dịch theo cái dạng gọi là tán loạn, hiểu không? Đâu có gì khác đâu. Đó là cái mà các vị nên để ý. Cho nên cái việc này Đức Phật dạy là chúng ta là cái người mà gọi là các thứ hí lực nó hoạt loạn tâm các ông là như vậy. Tôi muốn cho một cái từ ngữ đó thôi mà chúng ta cần phân tích nó hiểu là nó phải là hiểu như vậy. Hiểu tới gốc của nó là phải hiểu như vậy. Còn nếu mà cứ diễn dịch nói qua câu rồi thôi không sao, thì cái đó chuyện bình thường vậy thôi. Nhưng mà để gọi là hiểu được nguyên nhân tại sao Đức Phật dạy như vậy, nó phải có lý do chứ. Đâu phải có một câu Đức Phật nói như vậy là nó không có ý gì đâu. Rất là nhiều ý ở trong đó đó. Đây là dù là người xuất gia mà nếu tâm như vậy thì không được giải thoát. giải thoát cái gì? Tâm loạn, tâm suy nghĩ lung tung, mông lung, vớ vẩn, thì làm sao thanh tịnh được? Đức Phật dạy cho nên là các thầy tỳ kheo cần phải nhanh xa lìa cái sự hoạt loạn của cái tâm hí luận, bởi vì nó hại mình quá, nó làm cho tâm mình nhiễm ô vọng động quá, nó vậy đó. Nếu mà các ông muốn được tịch cái vui của niết bàn, cái vui của tịch diệt là vui của vắng lặng, cái vui của niết bàn mà tâm nó vọng động như thế này hoài, làm sao mà vắng lặng tịch diệt được? Thì chỉ có nên là diệt cái hoạt loạn của tâm hí luận thì tâm mình mới có chánh niệm được. Và cái cuối cùng là cái phần lưu thông, là cái phần khuyến tu. Đức Phật dạy cho tất cả mọi người cần phải tu xa lìa phóng dật, như là xa lìa giặc quán. Đức Phật đã nói tất cả các việc về cách tu hành, chúng ta tinh tấn thiền định trí huệ, không hí luận rồi vân vân phía trước đó, thì chúng ta nên nhớ mà ứng dụng. Dù ở trong rừng núi, trong dưới cây, trong dưới khe suối vắng, hay là nhập thất tịnh tu, cái chữ mà gọi là nhàn xứ tịnh thất nó là như vậy. Dù chúng ta nhập thất tịnh tu thì đều nên nhớ những cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy mà ứng dụng hành trì. Mà tôi nói với các vị rồi, ngồi thiền của chúng ta là cái điều nó cần thiết. Dù bây giờ tôi biết các vị chưa có vào thiền được, các vị chưa có khả năng, nhưng mà các vị hãy tập quen cho mình những cái cách ngồi, cách điều tâm, cách nuôi dưỡng hơi thở đi. Sự quân tập mỗi một ngày của các vị nửa tiếng như vậy, nhưng mà nó rất là cần thiết. Nó là những cái cách gọi là quân tập, cái gì là niệm lực của chúng ta. Muốn sau này muốn giữ được tâm có chánh niệm, muốn kiềm chế tâm loạn động trong mọi tình huống, muốn làm cho con người của mình không dao động với các cảnh trần bên ngoài, thì chúng ta trước hết phải có sự điều phục của nội tâm. Mà điều phục nội tâm bằng cách nào? Bằng cách làm cho tâm mình nó có chuyên nhất chánh niệm. Thì tâm mình nó có chánh niệm rồi đó, là cái cơ hội để các vị đó làm cho tâm mình vắng lặng và làm chủ được mọi tình huống rất là dễ dàng. Cho nên đừng có xem rằng những cái giờ ngồi thiền của chúng ta hay là những giờ trì chú tụng kinh là vô bổ, hay là những cái đó là chúng ta lem mang cái nghĩa là gì á, thời giờ của đại chúng phải gán làm. Tôi thấy các vị phí phạm như vậy quá uổng. Mình không có thời gian, mình được thời gian công phu có nửa tiếng 45 phút như vậy, mình phải tận dụng chứ. Mình phải dụng công của mình trong thời gian nửa tiếng 45 phút để được cái gì? Và mỗi một ngày các vị cứ là sáng, trưa, chiều, tối trong mùa hạ, 4 lần các vị thực hiện tâm như vậy. Các vị thử nghĩ 3 tháng các vị đã trưởng dưỡng được cái đạo tâm các vị mức độ nào. Cho nên các vị xem thường, bởi vì các vị làm cái việc đó nó không có té hào quang cho các vị thấy. Các vị làm cái việc đó nó không làm cho các vị thấy rằng các vị đã thăng thiên độn thổ thế nào. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng đó là một cái việc làm lợi ích cho chúng ta. Lười biếng là cái phá hoại tất cả những nhân tố từ bây giờ. Rồi mai này lớn lên muốn rằng có niệm lực, có định lực lấy đâu mà ra. Chưa bao giờ từng quân tập, chưa bao giờ từng coi như là kiềm chế con người của mình, gọi là lấy đâu có động lực để làm cái chuyện đó. Trong cái đầu chúng ta toàn là những cái phiền não vọng động, hoạt loạn lu bu, thì làm sao chúng ta có thể có đầy đủ cái ý tưởng của chánh pháp được? Làm sao điều tâm được? Các vị phải nhớ những cái điều như vậy rất là cốt lõi. Không ứng dụng hành trì hàng ngày thì mai này đừng có trách móc là tại sao phiền não tôi tăng, tại sao tôi không có thể mà khả năng chuyển hóa mình được cách này cách khác như vậy. Đó là tự các vị hại các vị, thì các vị tự chịu lấy. Sự khuyến khích động lực để mà tu hành thì người ta khuyến khích hết rồi, phần còn lại là còn của các vị. Cho nên là ở đây là Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy nhớ những điều Đức Phật dạy mà tu hành siêng năng một cách tinh tấn, đừng để chết một cái cách luống uổng. Vô vi không tử đó là đừng có để bị chết một cái cách luống uổng, là nãy tôi nói rồi đó. Chết một cách gọi là không có ý nghĩa gì, tự nhiên sống cuộc đời không ra gì rồi chết. Những cái đó nên các vị mới nói để ý. Chết là chết cho xứng đáng, phải chết mình có ý nghĩa cho cuộc đời. Cứ nhớ người yêu để chết, hay là hoặc ta bỏ mình là giật giả để chết rồi nè, người thầy tu rồi nằm cứ giật dựa với ba chuyện vớ vẩn rồi chết ha. Mấy cái đó chết không có ý nghĩa vậy. Nên tôi nhớ hồi đó, hồi lúc tôi học ở Đại Tùng Lâm, mấy thầy hay đọc cái bài mấy bài vậy nè. là ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, rồi sao sư lăn sư lóc cho sư chọc đầu. Mấy cái này là ta nói ta biếm nhẹ mình. Chuyện đó đối với mình đau khổ ở những chuyện đó, đau đau thì nó uổng lắm. Cái chuyện đó để ở tại thế gian thì người ta đã thường đau khổ như vậy rồi, mình đã cảm nhận được điều đó rồi, mình đi xuất gia mình về mình cũng tu học và mình cũng lăn lộn với những cái chuyện đó như vậy, thấy nó không có ý nghĩa. Nên nhớ là như thế. Rồi sao nữa? Đồng thời cái nghĩa này lại dạy cho chúng ta gì? Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được cái gì theo trong cuộc đời, chưa giác ngộ được cái gì cả, chưa làm được lợi ích cho chúng sinh gì cả, chưa đáp đền được công ơn sanh thành dưỡng dục cha mẹ một miếng nào cả, cũng chưa đáp đền được công ơn dạy dỗ của thầy tổ cả. Cái đó gọi là vô vi không tử đó. Như vậy đó mới gọi là không tử đó. Chết một cái không có ý nghĩa gì hết đó. Cả một cái đời sống này vô dụng quá. Trong cái này muốn nói câu muốn nói là như vậy. Trong một đời sống vô dụng quá, cho nên để chúng ta chết một cách là uổng như vậy. Cái đời người ai cũng chết, đương nhiên rồi. Như Đức Phật cũng chết, rồi chúng ta nói Phật cũng chết, tôi cũng chết, nhưng mà chết như Đức Phật ngàn đời người ta nhắc tới chết như mình, có ai nhớ không? Mình chết tầm ruồng quá, có gì đâu để nhớ. Cho nên phải hiểu những cái như vậy. Ta nói là người sống lâu không chỉ là người cao tuổi, mà người biết đem cuộc sống của mình cho có ý nghĩa. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa có 55 tuổi chết, Thượng Tọa Minh Pháp có 43 tuổi, 42 tuổi vậy đó chết. Nhưng mà các vị thấy những người đã chết mà thiên thu người ta đều nhớ. Bởi vì cái công trạng để lại cho đời, cho Phật Pháp quá lớn. Như vậy chúng ta sống cho đến 70-80 tuổi mà chúng ta không làm được gì, thì chúng ta cũng trở thành những người vậy là không tử. Nó là như thế. Thôi bài học chúng ta dừng lại tại đây. Chúng sanh vô biên đại nguyện độ Phật Đạo vô lượng.